Cho nên đại tịch diệt tâm thuật không phải là đại biểu cho hủy diệt, mà là bắt đầu trọng sinh. Đao Linh ngưng trọng nói. Nhưng muốn như thế nào từ tử đến sinh, quá trình này liền cần chủ nhân chính mình đi lính ngộ. Nếu như linh ngộ được, đại tịch diệt tâm thuật là chủ nhân liền chân chính có được. Chủ nhân có thể biết được uy lực chân chính của bộ công pháp này. Nếu như lính ngộ không được thì sao? Thần giả hỏi. Như vậy, đối với vô số công pháp trên thế gian mà nói, đại tịch diệt tâm thuật cũng chỉ là một loại công pháp tương đối cao sâu mà thôi. Lính ngộ không ra chân đế, đại tịch diệt tâm thuật như cũ là loại công pháp cao thâm. Quả nhiên là thiên đao. Bất quá nếu đại tịch diệt tâm thuật còn có thể tiến vào một tầng, thần giả lại có thể nào để cho bộ công pháp này như Minh Châu bị phủ bụi được. Cảm nhận được quyết tâm của thần giả, quang mang của thiên đao nhất thời sáng chói lên rất nhiều, nhưng ngay sau đó Đao Linh nói. Đại tịch diệt tâm thuật cùng phá diệt đao pháp đầy đủ. Đợi lúc chủ nhân tu luyện ta sẽ truyền cho chủ nhân. Hiện tại cùng chủ nhân nói một chút về huyền đế huyền minh thủ cùng với thiên địa hồng hoang tháp. Sắc mặt của thần giả hơi hơi khẩn trương. Hai loại tồn tại này Đao Linh biết cũng là không kỳ quái. Dù sao ở truyền thừa chi địa, Đao Linh cũng không ngủ say. Trong thiên địa hồng hoang tháp, mặc dù Đao Linh ngủ say rồi, nhưng nếu không có thiên đao, hắn cùng với Tử Huyên chưa chắc có thể quá mức thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến, Đao Linh cũng là biết được. Hiện tại nhắc riêng về hai cái này, chẳng lẽ là có cái gì không ổn? Chủ nhân, kỳ thật huyền đế huyền minh thủ ở trong tay chủ nhân ngươi cũng không phải là một bộ vũ khí hoàn chỉnh. Nghe đến đó, thần giả sững sờ, vội nói. Không thể nào, ban đầu là huyền đế tự mình dạy, cái này lúc đó ngươi cũng biết. Huyền đế. Ha ha. Cái gọi là huyền đế bất quá là một luồng linh trí lưu lại. Nếu không có thanh đế bảo vệ nhiều năm, đã sớm tiêu tán trong thiên địa rồi. Thiên đao sau khi khôi phục hiển nhiên biết được nếu so với lúc trước thì càng thêm nhiều. Chủ nhân, trạng thái lúc đó của huyền đế đã không duy trì được quá lâu. Một luồng linh trí lưu lại còn muốn trở lại địa phương mà nàng tỏa hóa lúc còn sống. Cho nên truyền thụ huyền đế huyền minh thủ, nàng làm không được đầy đủ. Ngày sau nếu như có kỳ ngộ, địa phương huyền đế tỏa hóa xuất hiện trên thế gian, chủ nhân có thể đi đến tìm tòi. Đem huyền đế huyền minh thủ học tập đầy đủ. Thức vũ khí này, năm đó ngay cả lão chủ nhân cũng là kiêng kỵ rất nhiều. Nghe vậy, thần giả như có điều suy nghĩ mà gật đầu, một lát sau lại nói. Thiên địa hồng hoang tháp lại là chuyện gì xảy ra xuyệt trái? Thanh âm của Đao Linh nhất thời ngưng trọng chưa từng có, nhưng cũng có mấy phần khổ sở. Nghe tên thiên địa hồng hoang tháp liền có thể biết lai lịch của nó bất phàm. Mà trên thực tế ở trong thiên địa này có thể để cho ta cùng cổ đế điện kiêng kỵ. Tuyệt đối sẽ không vượt quá số lượng một bàn tay. Thiên địa hồng hoang tháp chính là một trong số đó. Có thể lấy được nó là may mắn của chủ nhân. Bất quá chủ nhân hiện tại lấy được cũng không phải là bản thể của thiên địa hồng hoang tháp. Cũng có thể nói là hàng giả. Giả. Thần giả kinh hãi. Sau một hồi cũng là thừa nhận lời này của Đao Linh. Thiên địa hồng hoang tháp suốt cuộc có cường đại giống như Đao Linh nói hay không? Điểm này thần giả cũng không có lý giải cùng hiểu rõ xác thực. Bất quá cũng ở trong tháp một thời gian ngắn, liền từ nó có thể dung luyện thiên hạ. Bao gồm cả thần binh bên trong cũng là có năng lực có thể luyện hóa đến xem. Thiên địa hồng hoang tháp liền đầy đủ thần kỳ. Vật như thế chính mình tuy là mượn lấy uy lực của thiên đao, ở bên trong có thể không trở ngại. Song ở quá trình cuối cùng luyện hóa tháp linh của thiên địa hồng hoang tháp cũng không có quá nhiều lực cản. Nếu như thiên địa hồng hoa tháp là thần vật cùng cấp bậc với thiên đao và cổ đế điện theo lời của Đao Linh, luyện hóa lúc trước, Chính mình sao lại thuận lợi như thế? Phải biết thằng Thiên Đao cùng cổ đế điện ở thời kỳ cường thịnh cũng phải kiêng kỵ thiên địa hồng hoang tháp. Huống chi lúc ấy hai cái này đều là ở trạng thái trọng thương. Mà thiên địa hồng hoang tháp nhưng vẫn duy trì trạng thái đỉnh phong. Cho nên trong quá trình luyện hóa, Thiên Đao cùng cổ đế điện cũng không có bất kỳ trợ giúp nào cho hắn. Như thế mà nói, thần giả vẫn là luyện hóa vô cùng thuận lợi. Lúc ấy không cảm giác được cái gì. Bây giờ nghe tới, thần giả chợt hiểu ra. Thì ra ra hỏa kia chính là hàng giả. Khó trách. Đao Linh nói, bất quá coi như là giả, đối với chủ nhân mà nói cũng là chỗ tốt thiên đại. Đây ngược lại là ngay cả thần binh nó cũng có thể luyện hóa, vật thần kỳ như thế nhưng là không thấy nhiều. Thần giả ngược lại cười nói, Đao Linh nói không sai, là giả nhưng cũng đủ chân quý. Thiên địa hồng hoang tháp không chỉ có uy lực như vậy, cho dù nó là giả. Đao Linh nói, thật ra thì nói là giả, cũng không hẳn là vậy. Chủ nhân hiện tại lấy được chính là một đạo bóng sáng mà bản thể của thiên địa hồng hoang tháp phóng ra. Uy lực kia như cũ là không thể khinh thường. Chủ nhân dùng tốt, sau này có thể có trợ lực rất lớn. Hơn nữa, Đao Linh ngưng thanh lại nói, chủ nhân còn có thể mượn đạo bóng sáng này đi tìm thiên địa hồng hoang tháp chân chính. Gia hỏa kia đã biến mất vô số năm, không nghĩ tới nó lại ở trong thiên địa này cư nhiên để lại một đạo bóng sáng. Nếu như năm đó lão chủ nhân lấy được nó, nói không chừng đại chiến kinh thiên năm đó sẽ không có kết quả đồng dạng. Sắc mặt của thần giả khẩn trương một chút nói, Đao Linh, ngươi nhiều lần nhắc tới trận đại chiến kinh thiên kia, rốt cuộc đó là chuyện gì xảy ra? Hiện tại thần giả đã có thể khẳng định, ở bên trong tràng đại chiến kinh thiên này, lão chủ nhân Thiên Đao hồn phi phách tán, Thanh Đế, Huyền Đế cũng là cùng nhau vẫn lạc. Trận đại chiến kia được gọi là kinh thiên, quả thật là danh phù kỳ thực. Chương 682 thôn phệ chi lực. Ba người này không nghi ngờ chút nào đều là người đứng trên đỉnh phong a, nếu không sao lại có danh là đế, có thể để cho ba người có kết cuộc thảm thiết như vậy. Thần giả không cách nào tưởng tượng đối thủ của bọn họ là cường đại như thế nào. Liên quan đến việc tìm bản thể của thiên địa hồng hoang tháp ngược lại còn là thứ yếu. Hắn thân là chủ nhân của thiên đao cùng cổ đế điện. Chuyện thường ngày mặc dù trải qua vô số năm, nhưng thanh đế cùng huyền đế cũng có thể lưu lại truyền thừa. Thần giả không tin một nhân vật chính khác trong tràng đại chiến kinh thiên kia đã tan thành mây khói rồi. Cho dù là tan thành mây khói, lão chủ nhân thiên đao cũng có thể lưu lại thiên đao cùng cổ đế điện. Người nọ sẽ không lưu lại cái gì sao? Ở vô hình chung, bởi vì thiên đao cùng cổ đế điện, thần giả đã có một cái hiểu biết. Nhưng để khẳng định sự cường đại của địch nhân, cho nên hắn phải biết được minh bạch. Nếu như có thể trước tiên xác định thân phận của địch nhân mà nói, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Cho dù không cách nào xác nhận có một đầu mối cho mình cũng không trở thành để cho thần giả mờ mịt không biết. Lão chủ nhân ở trước lúc rời đi từng có an bài thích đáng. Chủ nhân, cờ ngươi đạt tới cảnh giới hoàng huyền, sau khi tiến vào trung điện liền sẽ biết hết thảy. Hiện tại ta không muốn nói, có thể không? Hít một hơi thật sâu, thần giả nói, tốt, những thứ này liền để cho chính ta đi tìm hiểu đi. Đao Linh lo lắng thần giả biết được, thực lực lại quá yếu, biết được một chút chuyện ngược lại sẽ đem áp lực của hắn phóng đại vô hạn. Đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Thấy thần giả không hỏi tới, Đao Linh chợt thở phào nhẹ nhõm, chợt hưng phấn nói, chủ nhân, chúng ta bị gia hỏa kia ở bên ngoài bày kế nhiều lần, thật vất vả mới đi qua. Hiện tại nên thu chỗ tốt rồi. Chỗ tốt? Tiến vào phiến thần tích tới nay, nói thật lấy được chỗ tốt quả thật không ít. cùng Tử Kim Song Dược Sư đánh một trận. Xuyên qua đại trận, đi qua Hoàng Tuyền Lộ. Những thứ này đều là lịch lãm ở bên ngoài không cách nào đưa tới. Nhưng hiển nhiên Đao Linh nói hẳn không phải là những thứ này. Chủ nhân, thiên địa linh khí nơi này dư thừa. Ngươi trước tiên có thể tu luyện một phen. Đến lúc đó có thể biết được chỗ tốt thu hoạch được lại cái gì. Giờ phút này Đao Linh tinh thần phấn chấn. Lịch lãm tà ma ngục cũng không đơn giản như vậy. Chủ nhân, ngươi tu luyện nhanh một chút. Tâm hiếu kỳ của thần giả lập tức đã bị câu ra ngoài rồi. Sau khi gặp Dược Thiên Đao, trừ một lần hồn biến kia ra, còn thật không gặp qua nó hưng phấn như thế. Chẳng lẽ mình thật đạt được chỗ tốt vô cùng lớn xuyệt trái, nhưng vì cái gì mà lúc trước mình cũng không có phát hiện ra. Trước bất kể, tu luyện một phen rồi lại nói. Cho dù không có cái gọi là chỗ tốt, ở chỗ này tu luyện cũng là một loại chỗ tốt rất lớn. Thần giả chợt ngồi xếp bằng xuống, đại tịch diệt tâm pháp lập tức vận hành. Ông, trong đầu, một đạo tin tức đột nhiên xuất hiện. Khí tức này xen lẫn một cỗ thương lão, rồi lại ẩn chứa sinh cơ khác thường. Ở trong nháy mắt để cho thần giả cảm thấy phảng phất là vạn vật hồi phục. Nếu nói tịch diệt, vạn vật sinh, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn bất diệt. Đây là đại tịch diệt tâm thuật đầy đủ. Quả nhiên là cùng với thường ngày tu luyện khác nhau rất lớn. Dĩ nhiên đầy đủ thuộc về đầy đủ. Chân lý chân chính nhưng vẫn còn cần thần giả đi lĩnh hội. Hiện tại công pháp đầy đủ vận hành. Thần giả có thể cảm ứng được rõ ràng lấy hắn làm trung tâm. Tựa hồ thiên địa linh khí cả bầu trời cung điện đều là hướng hắn xuống động mà qua. Chẳng những là linh khí trong không gian, trong đại địa tựa hồ cũng là có linh khí điên cuồng trùng dũng mà qua. Nếu nói thiên địa linh khí, liền ở trên không trung. Chỗ sâu đại địa cũng đã tồn tại. Chỉ bất quá võ giả bình thường, công pháp vốn có của bọn họ căn bản không chạm tới trong đại địa. Như thế chính là có thể biết đại tịch diệt tâm thuật đầy đủ có chỗ độc đáo của nó. Nhưng chẳng những là như vậy, thần giả rõ ràng phát hiện vô luận là trong không gian, còn là trong đại địa, linh khí vọt tới không giống như là bị tâm pháp dẫn dắt, mà là giống như bị tâm pháp mạnh mẽ cướp đoạt mà đến. Cùng lúc đó, bị cướp đoạt mà đến không chỉ là linh khí, còn có sinh cơ. Bầu trời là hư ảo, nhìn bằng mắt thường không ra cái gì, nhưng cả đại địa lại trực tiếp hiện ra màu ố vàng. Chẳng những là sinh vật sinh tồn ở trong lòng đất, liền là bản thân đại địa cũng xuất hiện dấu hiệu cằn cỗi. Đại tịch diệt tâm pháp đầy đủ cư nhiên bá đạo như thế. Thần giả thất kinh. Đây nếu như tiếp tục tu luyện, sinh cơ không có, hết thảy trong không gian của cổ đế điện chỉ sợ đều phải theo đó mà yên diệt rồi. Đang định thu lại công pháp, thanh âm của Đao Linh lập tức vang lên. Chủ nhân, ngươi quên rồi, tịch diệt đại biểu không phải là tử vong, là bắt đầu mới. Thần giả chợt phục hồi tinh thần lại. Lại nói, nếu như đại tịch diệt tâm thuật vận hành sẽ đối với không gian cổ đế điện tạo thành nguy hại, như vậy Đao Linh cũng sẽ không để cho mình tu luyện ở nơi này. Lập tức tâm thần bình tĩnh, toàn lực vận hành đại tịch diệt tâm thuật. Vô số thiên địa linh khí kèm theo sinh cơ bừng bừng liền là theo hô hấp của thần giả nhanh chóng tràn vào trong thân thể của hắn. Nếu nói tu luyện đại khái là một quá trình như vậy. Hấp thu linh khí nhập vào cơ thể, sau đó luyện hóa, vận hành chu thiên tiến vào đan điền hóa thành huyền khí bản thân. Vạn pháp không rời tôn chỉ này. Vô luận là cao thủ cấp độ nào, tu luyện cũng sẽ là một cái quá trình như vậy. Khác nhau giữa cao thủ cùng người yếu chính là tốc độ hấp thu linh khí, tốc độ luyện hóa. Nhưng hôm nay thần giả khiếp sợ phát hiện, khi hắn muốn chuẩn bị luyện hóa những linh khí cùng sinh cơ này tiến vào trong cơ thể,

Mạc Lăng hiển nhiên là trước sau như một, lời vừa rơi xuống, hướng thần dạ dữ dội lướt tới. Mạc Lăng trở lại. Tựa hồ Mạc Lăng sắp sửa đối mặt chính là tồn tại cực kỳ khủng bố. Thần sắc của Mạc Thành cư nhiên đại biến. Trực tiếp đem Mạc Lăng kéo trở lại. Thần giả không quản được nhiều như vậy. Tay cầm thiên đao. Từ giữa không trung múa ra một đạo đao mang khổng lồ. Trực tiếp hướng Mạc Thành nổi giận chém xuống. Một cái Mạc Lăng hiện tại thật sự là không cách nào để cho thần giả cảm nhận được uy lực chân chính của phá diệt đao pháp đầy đủ. Thần giả nắm thiên đao trong tay. Tự nhiên không cách nào so sánh với uy lực của thiên đao tự thân thi triển. Uy lực lớn nhỏ của thiên đao quyết định bởi tu vi mạnh yếu của bản thân hắn. Đao mang chừng 10 trượng ở giữa không trung trọng trọng điệp ra, ngay sau đó hảo hảo đáng đáng mà hạ xuống. Nhìn đao mang ở xa, con ngươi Mặt Thành không khỏi hơi run lên. Cư nhiên trong lòng có chút kiêng kỵ nào đó. Nhưng trước mắt bao người, nếu như không có nửa điểm phản ứng, mặt mũi của người đứng đầu một tộc như hắn sợ cũng là không có chỗ để rồi. Trong tiếng cười lạnh, Mặt Thành bay lên mà đứng, chợt đánh ra một trào. Huyền khí cường hãn dị thường lập tức dữ dội tuôn ra, trực tiếp hóa thành một đạo thiết quyền khổng lồ phá vỡ không gian đáy biển, hướng về phía đao mang nặng nề đập tới. Phanh! Hai chiêu tiếp xúc, một cỗ ba động cực mạnh đột nhiên bộc phát mà ra. Phiến hải vực này nhất thời vì vậy mà rung động kịch liệt. Kiến trúc cách đó gần nhất cũng là bị sinh sôi chấn tan. Bạch quang của đao mang sau một cái chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này cổ họng của thần giả cũng là phát ra một tiếng rên. Cước bộ liên tục lùi về phía sau. Sắc mặt tuy là tái nhợt, lại có vẻ mừng rỡ. Mặt Thành chính là cao thủ cảnh giới hoàng huyền. Một kích kia của hắn tuy không phải là toàn lực thi triển, uy lực cũng không thể khinh thường. Nhưng chính mình bằng vào phá diệt đao pháp ngạnh sinh sinh nghênh đón, lại chỉ chịu một vết thương nhẹ. Nếu như đặt ở ngày thường, chính mình bây giờ chỉ sợ đã bị thương nặng hoặc là trực tiếp phải đối mặt với tử thần rồi. Hoàng huyền cao thủ, giết một võ giả cảnh giới thông huyền sao lại quá mức phí sức được. Một chuyến chúng thần chi mộ này thay đổi mang cho mình thật sự quá lớn. Sau khi ổn định thân ảnh, thần giả cất tiếng cười to. Mặt Thành, ngày sau ta tới chỗ của bát trảo trương ngư nhất tộc của ngươi. Bất quá ngươi nên biết, cho đến lúc đó sẽ là thời điểm bát trảo trương ngư nhất tộc các ngươi vĩnh viễn biến mất ở biển rộng vô tận. Càn rỡ, lớn mật, muốn chết. Từng đạo gầm thét thật nhanh vang lên. Đồng thời đạo đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng thiểm lướt mà đến. Đem chung quanh vây lấy đến nước cũng không lọt. Chỉ có Mặt Thành ở giờ khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Có lẽ trong lòng đã là sát ý ngập trời. Nhưng ở bên trong thần sắc của hắn chưa từng có chút biểu hiện ra. Thậm chí trong mắt đã có vẻ sợ hãi nhàn nhạt. Từng đạo thân ảnh khổng lồ bao vây thế giới đáy biển. Ngay cả nước biển phảng phất giống như cũng bị chặn lại. Vô số khí tức hung hãn đan vào thành một tấm lưới lớn đầy trời. Đem trọn phiến hải vực đều là bao trùm xuống. Ở chỗ trung tâm bị vây quanh, một đạo thân ảnh gầy gò không chút sợ hãi nào quét mắt về bốn phía cười lớn một tiếng. Đột nhiên bạch quang phá vỡ hải thủy, như muốn vọt lên trên bầu trời. Khí tức lăng lệ vô cùng liền là dễ dàng đem tấm lưới lớn đầy trời kia xé rách. Từng đạo thân ảnh khổng lồ lại càng không chịu nổi thật nhanh hướng bốn phương tám hướng thối lui. Nghĩ đến chúng thần chi thần kia là tồn tại bực nào, thiên đao ngay cả không phải là đối thủ, sau một kích vẫn có thể toàn thân trở lui. Tuy đây là kết quả mà chúng thần chi thần không truy kích, nhưng cũng nói ra được bất phàm của thiên đao hiện tại. Thân là hỗn nguyên chi bảo, dùng để đối phó với một đám bát trảo trương ngư này không cần quá lao lực.